Chú là của em, chương 158, diễn xuất của Bạch Kỳ Xương thật sự là vô địch. Gocchuyenaudio.com, chúng em không dám có ý đó đâu, chúng em chỉ nói sự thật thôi. À, hai cô gái vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, cảm giác như không thể giải thích rõ ràng được nữa. Bạch Kỳ Xương nhìn mà không nhịn được cười nữa. Thôi được rồi, chọc các cô thôi mà, qua đây ngồi xuống nào. Mọi người uống gì để tôi vào lấy. Tô Noãn Tâm chợt nhận ra, Bạch Kỳ Xương tuy là một ảnh hậu, nhưng lại sống trong một ngôi nhà vô cùng giản dị. Không gian không phải quá chặt thôi, nhưng tuyệt đối không phải là nơi cao cấp, nhìn không hề có vẻ gì của một ảnh hậu nổi tiếng. Dương Diễm cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng hai người đều chỉ thầm nghĩ, không dám hỏi gì cả. Sau khi Vương Khả Di đưa bọn họ đến ngồi thêm một lúc nữa, rồi dặn dò hai cô phải chăm chỉ học tập rồi liền ra về trước để không làm ảnh hưởng đến việc học của mọi người. Về phần Bạch Kỳ Xương, thật không hổ danh là ảnh hậu, diễn xuất của cô ấy thật sự không còn là diễn xuất nữa, cô ấy đã hóa thân vào nhân vật, hoàn toàn không hề có dấu hiệu gờ của việc diễn xuất. Sau khi đọc kịch bản mà họ mang đến, đã thử vào vai mà họ phải đóng, và đã hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn đói. Khi đóng một bộ phim bi kịch, vẻ mặt tuyệt vọng đó quả dễ dàng để đưa cảm xúc của con người vào. Dương Diễm và Tô Noãn Tâm lần đầu tiên được tiếp xúc với diễn xuất đỉnh cao này, ngoài việc vô cùng sửng sốt, họ còn nổi cả da gà. Tô Noãn Tâm không khỏi rùng mình, Bạch Kỳ Xương cảm thấy thích thú với phản ứng của họ, và lấy lại vẻ thản nhiên nói, các em đã học được những gì rồi quy, hai người lúc đầu với. Về mặt sừng sờ em cảm thấy rất sốc, nếu là chúng chắc sẽ không làm được rồi, muốn học cách nhập vai vào nhân vật hay cần bất cứ vấn đề an cư hy đé. Tô Noãn Tâm thái độ rất thành thật nói, cô em không hề có chút kinh nghiệm diễn xuất gì. Lần này lại phải diễn vai phản diện là con nữ yêu chúa của hồ ly chín đuôi, em nghĩ chắc nên bắt đầu học từ cách diễn xuất dáng vẻ bên ngoài. Mong cô chỉ dạy thêm a, Bạch Kỳ Xương vừa cười vừa lắc đầu nói, diễn cho khán giả xem đương nhiên phải chú ý đến ngoại hình, bởi vì vai diễn phải được hình thành từ ngoại hình để người xem nhìn nhận ra nhân vật. Nhưng đó là diễn, không phải em đã tự hóa thần thành nhân vật. Cái đầu tiên em cần hiểu đó là phong thái quyền rũ của con hồ ly chín đuôi đó, khi hiểu lý chín đuôi hóa thành hình dạng con người cũng phải giữ được thần thi thể. Phải xem bản thân như một nín đuôi, một con yêu tinh. Không nên nghĩ đến việc phải điện thế nào, mà bản thân phải trở thành con hồ ly, bản thân phải hoàn toàn hóa thân vào nhân vật trong phim, phải nghĩ rằng đó là một thế giới. Và em chính là đang sống trong thế giới đó, em chính là yêu tinh đang sống trong thế giới đó, đây là điều cơ bản nhất mà cô muốn dạy cho hai em. Dương Diễm, em cũng là yêu tinh, phải hóa thân thành nhân vật cũng chính là bài học đầu tiên mà em phải học. Dương Diễm và cả Tô Noãn Tâm đều bị sốc ngay lúc này. Mức độ hiểu biết về diễn xuất của họ trước đây với là các vai diễn đầu độc, nhưng bây giờ Bạch Kỳ Xương nơi nơi họ rằng đó không phải là diễn xuất mà phải nhập tâm vào đó, hóa thân thành pháp vật. Đây chẳng khác nào đã tạo cho hai có gai một nhận thức mới hoàn toàn khác những gì trước đây. Họ vẫn nghĩ, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của hai người, Bạch Kỳ Xương nhịn không được cười và nói, đúng vậy, lúc mới bắt đầu phải từ từ tiêu hóa, không thể gấp gáp, nhưng lần này thấy Vương lại không cho hai em quá nhiều thời gian, chỉ có tầm một tuần thôi, học được bao nhiêu phải tùy vào năng lực của các em rồi, từ thần tâm 1100 ý kiến, thạch danh dâu, hay là tuần này lại con âng lại nhà có xương sẽ dạy cho có được rất nhiều điều, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như đêm nay cô đã được lợi rất nhiều rồi. Bạch Kỳ Xương kinh ngạc nói, thấy các em nói, mỗi ngày sau khi tan học đều tới đây, cách chương.